Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3002. Chương 3002, đi mà quay lại. Sợ hãi. Khương Sơ Kiến không phải rất rõ ràng. Tại sao phải sợ? Hắn lại đang sợ cái gì? Khương Hoài Tâm cười nhạt cười. Tự nhiên là sợ hãi. Cũng có ngày chúng ta những thứ này làm tiên sinh, làm phó viện trưởng thủ không được. Để cái kia ngụy tiên giới người vọt tới thiên nguyên thiên hạ. Thậm chí là thế giới phàm tục. Mà hắn lại không có năng lực bảo hộ các ngươi. Khương Sơ Kiến trầm mặc rất lâu. Lấy Lâm Thành Phi tính cách tới nói, khả năng này phi thường lớn. Thế nhưng là, hắn không cần thiết đem tất cả áp lực đều thả trên người mình a. Thiên hạ nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có tu vi cao thâm người đứng ra, đứng vững cái kia một phần áp lực. Chỉ là, vừa nghĩ tới những thứ này, Khương Sơ Kiến thì chính mình lắc đầu bật cười lên. Nếu là thật sự có như vậy một ngày, chỉ sợ hắn cũng là tối cao cấp cái kia một đợt người một trong. Hắn nhất định phải mang theo tất cả mọi người đứng lên, cùng những cái kia ngụy người của tiên giới đánh cái ngươi chết ta sống. Không biết hắn cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Khương Sơ Kiến lo lắng nói, nhiều ngày như vậy, sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Không biết. Khương Hoài Tâm lắc đầu nói, hắn cái này người quan tâm đồ vật rất nhiều, càng là như thế hắn thì càng không nỡ chết. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không để cho chính mình đặt mình vào trong nguy hiểm. Nói tốt giống hắn là cái hạng người ham sống sợ chết giống như. Khương Sơ Kiến có chút không vui nói ra, nếu là gặp phải nhất định phải làm sự tình, dù là cửu tử nhất sinh, hắn cũng sẽ không lùi bước. Tự nhiên như thế, Khương Hoài Tâm gật đầu nói, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, ta liền biết, hắn là cái lòng mang đại nghĩa người. Khương Sơ Kiến cái này mới lộ ra thập phần vui vẻ rực rỡ nụ cười. Bất kỳ nữ nhân nào, đều không thích nghe đến liên quan tới chính mình bạn trai phụ diện đánh giá. Cho dù là đôi câu vài lời cũng không được. Khương Hoài Tâm buồn cười liếc hắn một cái. Từ tốn nói, hôm qua, tuyên chiến rời đi. Khương Sơ Kiến gật đầu nói, ta biết, muốn không bao lâu, Lý Du cùng Phong Hóa Vẩy cũng sẽ rời đi. Vậy thì thế nào? Khương Sơ Kiến hỏi, mỗi cái đến đại học sĩ cảnh giới người, đều sẽ đi cái kia cửu tử nhất sinh địa phương. Liền xem như Lâm Thành Phi cũng đến ngày đó, ta cũng sẽ không ngăn cản. Thực, ta ngược lại hy vọng hắn có thể lưu lại. Khương Hoài Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngữ khí bình thản, cuối cùng vẫn là cần phải có người lưu lại. Hắn sẽ không lựa chọn lưu lại. Đúng vậy à, Khương Hoài Tâm lắc đầu cười cười. Đã là thất vọng lại là bất đắc dĩ. Cái này thư viện bên trong đều là một đám ngu ngốc. Khương Sơ Kiến không biết nên làm sao nói tiếp. Nàng và Khương Hoài Tâm vốn là không thế nào quen thuộc. Có thể nói nhiều lời như vậy đã rất không dễ dàng. Huống chi, Khương Hoài Tâm còn luôn luôn đem thiên trò chuyện chết. Khương Hoài Tâm lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Nàng luôn là một bộ đạm mạc đến không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng bộ dáng. Thế nhưng là, ai cũng nhìn ra, trong nội tâm nàng đè ép một cỗ ai cũng nói không nên lời làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nặng nề áp lực. Khương Sơ Kiến tiếp tục ăn ăn nhìn chằm chằm tàng thư lâu chỗ phương hướng. Chớp mắt lại là một tháng trôi qua. Ngắn ngủi một tháng, thư viện lại đi rất nhiều người. Sói mòn vảy sau đó tuyên chiến về sau. Thứ một cái rời đi. Sau đó chính là Lý Du. Hắn căn bản không nghĩ tới lưu tại thư viện dạy học chồng người. Vừa mới đột phá đến đại học sĩ cảnh thì vô cùng lo lắng chạy. Hắn tham dự thanh niên giải đấu lớn, những người kia cũng đều trong thời gian thật ngắn phá cảnh thành công, nghĩa vô phản cố phong tới ngụy tiên giới. Người quen biết đều đi, bây giờ trong thư viện lưu lại tối cao cũng là mới hàn lâm cảnh trung kỳ. Toàn bộ thư viện lộ ra càng phát ra trống rỗng. Khương Sơ Kiến vẫn là mỗi ngày đều canh giữ ở tàng thư lâu trận pháp bên ngoài. Có lúc nàng luôn luôn nhịn không được suy nghĩ. Các loại Lâm Thành Phi sau khi đi ra, nhìn cho tới bây giờ thư viện, hội là dạng gì cảm giác? Đi ngụy tiên giới những cái kia đồng môn, bây giờ đều thế nào? Có phải hay không còn rất tốt còn sống? Càng đều có thể hơn có thể là đã chết đi, thậm chí ngay cả một cái táng thân địa phương đều không có. Vậy hắn đâu? Hắn theo tàng thư lâu sau khi đi ra, khẳng định cũng ngay lập tức sẽ xuất phát. Cũng không biết lần này phân biệt về sau, còn có cơ hội hay không gặp lại. Thực có lúc cảm giác, cứ như vậy một mực chờ lấy hắn. Thời thời khắc khắc tưởng tượng thấy hắn một giây sau liền sẽ theo cái kia tầng hai lầu nhỏ bên. Trong đi ra, cũng là loại không tệ cách sống. Thời gian một ngày trôi qua. Bất quá trong thư viện học sinh ngược lại là ổn định lại. Có năng lực trong thời gian ngắn đột phá đến đại học sĩ cảnh giới người. Cũng thì mấy cái như vậy. Còn lại người cho dù không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể lưu lại hết sức tu luyện. Chớp mắt, cũng là nửa năm trôi qua. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là không có theo tàng thư lâu bên trong bước ra một bước. Thế nhưng là ngày này, nhưng lại một cái cả người là máu người. Đi vào thư viện, người này sát khí ngập trời. Toàn thân huyết tinh chi khí. Cơ hồ tại bước vào thư viện trong nháy mắt đó, cái kia cỗ huyết tinh chi khí liền bắt đầu tràn ngập tại toàn bộ thư viện. Thật lâu không rời, toàn bộ thư viện học sinh, tất cả đều là như lâm đại địch. Trước tiên đem người này vây quanh, Khương Hoài Tâm càng là tự mình rời núi, lách mình đi vào cái kia người trước mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Đến ta thư viện, có gì muốn làm? Người kia một đầu lộn xộn tóc che khuất mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nghe đến Khương Hoài Tâm văn hóa, rốt cục chậm rãi hàng đầu nâng lên. Khương Hoài Tâm đột nhiên giật mình, thất thanh nói, Lý Du. Lý Du giật nhẹ miệng, tựa hồ là muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hắn câu nói kia còn chưa nói ra miệng, nghiêng đầu một cái, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, một bóng người lóe qua, trực tiếp bổ nhào vào Lý Du bên người, trực tiếp khom lưng đem hắn ôm vào trong ngực, một mặt lo lắng hô to, Lý Du, ngươi làm sao, ngươi không nên làm ta sợ có được hay không? Chính là võ xôn sao? Hai người vừa mới tân hôn không lâu liền lựa chọn tách rời. Lại không nghĩ rằng, lại gặp nhau lúc, lại là như thế quang cảnh. Võ xôn sao ôm lấy Lý Du, nghẹn ngào khóc lớn, Khương Hoài Tâm các loại học sinh cũng vội vàng bốn phía. Xác nhận người này thật sự là Lý Du về sau, không khỏi lặng lẽ một hồi, không có người mở miệng nói chuyện. Bọn họ không thể tin được, trước đó luôn luôn một liền cùng khí, xem ai đều là cười tủm tỉm, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng Lý sư huynh, lại biến thành bộ dáng này, không chỉ là bộ dáng biến, càng trọng yếu là hắn toàn thân phát ra sắc bén sát khí, người khác chỉ là đứng ở bên cạnh hắn, đều sẽ có từng trận âm hàn cảm giác. Rốt cuộc muốn kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử chém giết, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem một người biến thành loại này bộ dáng. Dìu hắn trở về phòng, Khương Hoài Tâm trầm giọng nói, ta tự mình cho hắn trị liệu. Xem ra ngụy tiên giới tình huống, so trong tưởng tượng càng thêm không chịu nổi, võ xôn xao không dám có chút trì hoãn. Cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Du ôm, một đường phi tốc hướng bọn họ học xá chạy tới. Lý Du thương thế tuy nặng, thế nhưng là Khương Hoài Tâm tự mình xuất thủ, ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Duy nhất vấn đề cũng là hắn cái này một thân tu vi, có thể là không gánh nổi. Nếu là thật sự làm cho hắn khỏi hẳn, ngụy tiên giới cái kia biên tiên sinh tự sẽ ra tay. Không cần đem hắn trả lại. Cái gì gọi là chuyện hay?